Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1055. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy thuật lại những lời của Ôn Thì Niệm một lần, rồi bổ sung, về chuyện này, ý của em là sao? Ánh mắt Thẩm Dư Hoan dõi theo đôi tay đang nhảy múa trên phím đàn đen trắng trên màn hình, một lát sau mới nhẹ giọng trả lời. Em chưa nghĩ đến chuyện xa như vậy. Ôn Thời Niệm nói đúng, nếu đã quyết định đi tiếp con đường này thì từ bây giờ phải tính toán kỹ càng. Trong phim vang lên một giai điệu buồn bã, giọng Giang Tùy cũng chậm lại đôi chút. Em học nhạc có vui không? Cũng vui à? Khi các nốt nhạc kết hợp thành giai điệu, lòng em cảm thấy rất đầy đủ. Thẩm Dư Hoan dừng lại, mi mắt hơi rũ xuống. Nhưng em không biết sau này mình có thể làm nên trò trống gì trong ngành này không? Cô bé ngốc này, học vui là được rồi mà. Ai quy định đi con đường này thì phải thành công vang dội, đứng trên vạn người đâu. Giọng Giang Tùy thoải mái, xua tan đi sự do dự trong lời Thẩm Dư Hoan. Nếu em thấy áp lực thi nghệ thuật trong nước lớn quá, vậy thì đi du học nước ngoài cũng tốt, mở mang tầm mắt, cứ xem như đi chơi cũng được. Trong phim, nhân vật chính cuối cùng đã chọn chìm cùng con tàu. Khi bóng lưng cô độc ấy bị nước biển nuốt chừng, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng dương cầm buồn bã của nhạc cuối phim đang vương vấn. Thẩm Dư Hoan im lặng rất lâu, ánh sáng và bóng tối biến ảo trên khuôn mặt cô, cuối cùng hóa thành một vẻ nhợt nhạt gần như trong suốt. Cô cúi đầu, trán nhẹ nhàng tựa vào vai Giang Tùy. Nhưng nước ngoài xa lắm đúng không? Phải một mình vượt biển, cả năm chúng ta cũng chẳng gặp được mấy lần. Giọng cô gái run rẩy khó nhận ra, như một chú chim non sắp bị bỏ lại một mình trong tổ. Lồng ngực Giang Tùy như bị bông gòn thấm nước ấm lấp đầy, vừa chua xót vừa mềm mại. Giang Tùy khẽ thở dài không tiếng động, ôm lấy vai cô gái, giọng nói dịu dàng, như ngọc ấm tan chảy. Một học kỳ 4 tháng, nghỉ đông nghỉ hè em đều có thể bay về, còn 4 tháng này. Cô dừng lại, hứa hẹn rõ ràng, mỗi chữ như một điểm tựa dịu dàng. Anh đảm bảo mỗi học kỳ sẽ đến thăm em ít nhất 3 lần, bất kể mưa gió. Lời hứa này không những không khiến Thẩm Dư Hoan vui vẻ, mà ngược lại còn làm vỡ tan sự bình tĩnh mà cô cố gắng duy trì. Cô gái đột nhiên nhào vào lòng cô, trán tựa vào ngực cô, giọng nói nghẹn ngào. Anh, em không muốn xa anh cũng không muốn xa em. Giọng Giang Tùy cực kỳ dịu dàng, như lông vũ lướt qua tim. Nhưng ai cũng có con đường riêng phải đi. Dư Hoan, anh hy vọng cuộc đời em có thể phong phú đa sắc màu, chứ không phải chỉ xoay quanh một mình anh. Giang Tùy chỉ muốn trở thành một phần trong cuộc đời Thẩm Dư Hoan, chứ không muốn là tất cả của cô bé. Nếu cuộc đời Thẩm Dư Hoan chỉ có mình cô, điều đó có nghĩa là cuộc đời Thẩm Dư Hoan rất nghèo nàn. Đây là điều Giang Tùy tuyệt đối không muốn thấy. Thẩm Dư Hoan im lặng một lúc, vùi mặt sâu vào hõm cổ cô, giọng nói uể oải. Anh, cuối cùng em cũng biết tại sao ai cũng nói lớn lên là một chuyện phiền phức rồi. Trước đây Thẩm Dư Hoan luôn muốn nhanh chóng lớn lên, để có thể thoát khỏi mọi ràng buộc, làm những điều mình muốn, đi đến những nơi mình thích. Nhưng sau khi gặp Giang Tùy, cô bé lại không muốn lớn nữa. Nếu thời gian có thể dừng lại như thế này, thì tốt biết bao. Em thấy lớn lên không tốt sao? Giang Tùy dùng đầu ngón tay vê một lọn tóc của cô, quấn quanh ngón tay vê, tê vê. Nhưng anh thì lại rất mong chờ đấy. Anh đặc biệt muốn biết, Dư Hoan nhà chúng ta lớn lên sẽ trông như thế nào? Cách chương.